Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, quan hệ cứng ngắc. Ở Curse Lan Thành bên này, Keter cũng là nhận được Festa truyền tới tiến một bước tin tức. Hắn cũng là ngây ngẩn, hắn quả thật không nghĩ tới nhà thờ lại có thể sẽ phái ra một vị giáo chủ tới điều tra vong linh. Pháp sư. Xem ra lần này nhà thờ là nghiêm túc, Kester cũng là không có buông lỏng điều tra lực độ, cũng là một lần nữa cho tất cả các ma pháp sư truyền tin tức, để cho bọn họ tỉ mỉ điều tra vùng lân cận người khả nghi. Lúc này ở đại dương chi đình bờ biển trong quán trọ, Manh còn có Pierre và Patrick ba người mặc dù là đồng loại tại một cái tổ chức, nhưng là Pierre và Patrick đã sớm không ưa Manh. Cho nên vậy chưa cho Manh tốt gì thái độ, liền là người xa lạ thái độ ứng phó. Hai vị, không muốn như thế bất cận nhân tình. Chúng ta nhưng mà một cái tổ chức đồng bào à, Manh làm bộ như rất thành khẩn dáng vẻ vừa nói quan. Hệ của bọn họ, bất quá, Pierre và Patrick cũng không ăn cái này bộ, chỉ là lạnh lùng nhìn Manh biểu diễn, cho đến Manh biểu diễn sau khi kết thúc. Pierre mới mở miệng nói mấy câu, Manh người không cần ở hai người chúng ta trước mặt biểu dương ngươi cảm giác ưu việt. Chúng ta mặc dù làm việc bất lợi, nhưng cũng không phải ngươi cái này tầng dưới chót người nhưng mà bình luận, không không. Pierre ngươi muốn đi đâu? Ta chẳng qua là y theo Zolawan phân phó của đại nhân đi làm mà thôi. Ta chẳng qua là một cái thi hành mệnh lệnh người, Manh cười nói ra liền những lời này. Nhưng là chữ bên trong hành gian ý nghĩa rõ ràng là nói ta chính là như vậy. Các ngươi thì thế nào? Pierre hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp từ quán trọ đi ra ngoài, mà Patrick cũng là đi theo lên, vừa ra đến trước cửa cảnh cáo Manh một câu, quản tốt ngươi chuyện của mình là được có thể, chúng ta sẽ làm tốt nhiệm vụ, Patrick sau khi rời khỏi đây. Manh sắc mặt đổi được không phải tốt như vậy nhìn. Hắn trong ánh mắt tràn đầy cừu hận còn có không cam lòng. Bất quá cuối cùng hắn nhưng là cười. Người ngu xuẩn, sớm muộn các ngươi sẽ làm việc cho ta. Người đáng thương à, ha ha, Manh cũng là ra quán trọ. Bất quá lại không có đi PA hai người bên kia mà là trực tiếp hướng rừng ách vận vùng lân cận cứ. Điểm bí mật chạy tới. Cùng lúc đó, Smith Lâm thu thập một ít đồ dẫn tới ma pháp sư công hội. Dẫu sao thành tựu lão sư cũng phải cấp học sinh một chút lễ vật không phải. Đi tới Festa trong phòng sau đó, Smith Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền muốn hỏi. Kết quả lại là phát hiện đang ngồi một bên một ông cụ. Bất quá hắn vậy không quá coi ra gì. Trực tiếp hỏi, ta nói, hội trưởng à. Ngươi có thể hay không rời ra thời gian tìm giáo ta học à? Ta gần đây sự việc rất nhiều có được hay không? Ha ha. Tiệm trưởng, đây chính là ngươi đáp ứng ta. Không cho phép giở trò vô lại à? Nhìn Festa cười hì hì dáng vẻ. Hắn thật rất muốn hỏi một câu. Ngươi nhưng mà hội trưởng, bẫy người như vậy rất tốt sao? Bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Vẫn là vậy ba học sinh. Đúng vậy, vẫn là y ừ ngươi. Cái nhĩ và sơ ri nhờ, vậy thì tốt. Ta an tâm, ngươi phải chết lại tới mấy học sinh ta khẳng định không dạy. Smith Lâm đây mới là yên tâm. Tên này còn chưa tới không biết xấu hổ như vậy bước. Kết quả ở bên cạnh ông cụ kia nhưng là cười chen vào một câu. Ngươi chính là Smith Lâm đi. Ta là Anva, nhà thờ giáo chủ. Đúng rồi. Có cái kêu Tina cô gái để cho ta cho ngươi mang ít thứ, Tina. Nàng cho ta mang thứ gì à? Smith Lâm thật vẫn không biết Tina sẽ vào lúc này cho hắn cầm thứ gì. Kết quả hắn liền thấy Anva đưa cho hắn một nhỏ điệp tư liệu. Hắn lật nhìn mấy tờ, nhất thời liền biết rõ. Đây chính là một ít hóa đơn tư liệu à? Ếch, cái đó, Anva giáo chủ. Cảm ơn ngươi, Smith Lâm mặc dù là không rõ ràng Tina là làm sao để cho cái này giáo chủ cho mang. Hộ tới tư liệu, nhưng nên có lễ phép vẫn phải có. Không cần cảm ơn ta. Ta cũng là sử dụng truyền tống quyển trục thời điểm cầm nhầm. Vậy thành ngẫu nhiên truyền tống quyển trục. Kết quả là truyền tống đến trong thẻ lan sáng tỏ sau, theo Anva tự thuật. Smith Lâm và Festa vậy nhiều thiếu rõ ràng liền một ít chuyện. Nguyên lai tên này vốn là muốn một bước thích hợp. Trực tiếp truyền tống đến thành Yavis. Kết quả truyền tống trục cuốn cầm nhầm. Truyền đến trong thẻ lan. Sau đó lại mình chạy tới. Festa là thật hết ý kiến. Người bạn cũ này bệnh cũ thật vẫn là một chút không thay đổi. Dễ dàng ném ba rơi bốn. Lại có thể liền trục cuốn cũng có thể cầm nhầm. Không người nào là như vậy à. Đó cũng coi là chúng ta có duyên phận. Người đợi một chút. Smith Lâm từ trong hộp lấy ra hai cây kẹo que nhét vào Anva trong tay. Cũng giải thích đứng lên. Đây là ta trong tiệm sản phẩm mới kẹo que. Tổng cộng hai loại. Một loại có thể kéo dài khôi phục ma lực. Một loại có thể ngắn ngủi khôi phục thương thế. Hiệu quả sẽ không đoạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là kẹo que chưa ăn xong. Anva nhìn trong tay kẹo que cười một tiếng. Hỏi một câu. Người những vật này là làm như vậy được. Smith Lâm trong đầu nghĩ. Ta làm sao có thể sẽ nói cho ngươi tiểu tinh tồn tại. Ngươi hay là trở về làm ngươi giáo chủ đi. Bất quá ngoài miệng vẫn là bất đắc dĩ giải thích một chút. Cái này là ta trong tiệm cơ mật. Cho nên ngươi hiểu. Anva cười một tiếng. Vậy không hỏi nữa. Mà Festa thì chính là nhìn chằm chằm Smith Lâm nhìn mấy mắt. Nhìn Smith Lâm cả người không tự tại. Không phải hội trưởng. Ta nhưng mà người đứng đắn à. Người ánh mắt bán đứng ngươi. Hụ hụ hụ. Festa mặt mất tự nhiên rung động mấy cái. Hiển nhiên là bị sấm ở. Hò nhẹ mấy tiếng sau đó. Đây mới là giải thích một câu. Ta mới vừa rồi là nhìn chằm chằm bên trong tay ngươi cái hộp. Ngươi muốn đặt mua kẹo que à. Lần trước giá cả không thay đổi. 120 tiền vàng. Lúc này hắn trong lòng vẫn có chút hơi đắc ý. Thằng nhóc, ta cũng không phải là một cái người rộng lượng. Có cơ hội cái hố ngươi, cũng sẽ không keo kiệt. Festa cười khổ nhìn một cái Anva. Ý kia rõ ràng là nói. Ngươi xem tiệm này dài thù dai, lại tới báo thù ta. Nhưng là Anva coi như là không thấy được Festa phiết tới đây ánh mắt như nhau. Vẫn là ngồi ở chỗ đó khắp nơi nhìn quanh. Chính là quyền làm xem không thấy. Mà lúc này, Festa vậy không thể không nói chuyện, chỉ có thể là lúng túng lộ ra một cái không tính là quá nụ cười khó coi hỏi. Tiệm trưởng à, chúng ta ma pháp sư công hội gần đây tiền vốn rất khẩn trương. Cho nên, còn không có cùng Festa nói xong, mông ta liền vội vàng đi vào. Hỏi, hội trưởng, mới vừa gia nhập ma pháp sư công hội học nghề giao chi phí hơn nữa hậu kỳ ma pháp đạo cụ và sách ma. Pháp tịch tổng cộng 46.000 tiền vàng. Hội trưởng muốn kiểm tra sao? Festa mặt lập tức tăng đến đỏ bừng. Đây là buồn bực đều phải chết. Đáng chết mông ta ngươi sớm không tới. Muộn không tới. Lúc này tới báo cáo số này theo. Đây không phải là biểu minh công hội tiền vốn rất đầy đủ sao? Festa khoát khoát tay tỏ ý mông ta lui ra ngoài. Ngoài ra cũng là hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Mà mông ta chính là không giải thích được cứ như vậy lui ra. Mà Smith Lâm chính là buồn cười lại không dám cười. Một mực nín, cuối cùng Festa bất đắc dĩ nói. 80 tiền vàng, ta mua 30 cây kẹo que. Mỗi chủng 15 cây. Như thế nào? Ta đồng ý. Smith Lâm trực tiếp đáp ứng. Dù sao chỉ cao hơn 30 tiền vàng hắn chính là kiếm được. Mà Festa mặc dù có chút làm không rõ ràng Smith Lâm tại sao làm như vậy giòn đáp ứng. Nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói xong rồi giao dịch. Festa sẽ để cho người mang Smith Lâm đi tìm vậy ba học sinh. Mà lúc này Anva nhưng là nhìn Festa nói một câu. Bạn cũ, người thật sự là quá tức cười. Nói xong cũng cười rời đi. Để lại một mặt che Festa ở đó ngẩn người.